Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 76, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mèo mỡ ngươi cầu mộ quân lập tức đỏ mắt, lại liều mạng nhịn nước mắt xuống nói. Đa tạ lão gia, người nếu có thể đem cái châm gài tóc kia trả lại cho ta, thì hãy cố gắng trả lại cho ta. Nếu đã ném hoặc là tặng người khác thì quên đi, cầu mộ quân ta cũng không thiếu vài cây châm. Đoàn Chính Trung nhìn nàng không nói gì. Cầu mộ quân nghiêng người không để ý đến hắn, vứt quần áo trang sức trên tay sang một bên, nói. Lão gia còn có việc sao? Không có việc gì, mời người đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Đoàn Chính Trung yên lặng một lát, xoay người ra cửa. Hắn vừa đi, cầu mộ quân tức giận cầm lấy quần áo ném xuống đất. Tiểu thư, tiểu nhụy ngồi xổm xuống nhặt quần áo lên. Đem quần áo ra ngoài đốt. Tiểu thư, bộ quần áo này mới mặc vài lần. Tiểu nhụy nói, quần áo đương kim công chúa mặc qua, ta cũng không dám làm bẩn. Cầu mộ quân lại tức giận, ném luôn trang sức xuống đất. Không dám mặc, lại dám đốt. Trong lòng tiểu nhụy âm thầm nghĩ, tiểu thư, thật ra lão gia cũng không nhất định có quan hệ với công chúa. Công chúa tìm đến lão gia, bắt lão gia mang nàng đi ra ngoài, lão gia nhất định cũng không thể từ chối. Công chúa nếu thích cây châm gài tóc kia, muốn lấy thì lão gia cũng chỉ có thể đem châm gài tóc dâng lên, cho nên. Tiểu nhụy em đừng an ủi ta. Chấm, cầu mộ quân nói, ta thấy hắn chính là thái giám giả, trà trộn vào trong cung thông đồng với công chúa nên địa vị mới lên như diều gặp gió. Để cho công chúa giả thành ai cũng được, nhưng lại giả trang thành bộ dáng của ta cùng hắn vờ làm vợ chồng, hắn thật đúng là dụng tâm. Tiểu nhụy đứng ở một bên thật lâu không dám hé răng, xem ra cầu mộ quân quả thật là bị chọc tức. Trước kia chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy, cho dù tức giận trên mặt vẫn ôn hòa, không ngờ gặp Đoàn Chính Trung lại nóng giận đến nỗi nói chuyện tùy tiện mà không suy nghĩ. Cầu mộ quân ở trong phòng đi qua đi lại dậm chân vài lần. Tuy rằng đau lòng, nhưng dù thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này, nắm chặt tay nói. Ta thật muốn xem hắn có phải thái giám hay không, nếu đúng thì không sao, nếu không phải. Hừ, có nhược điểm của hắn, ta muốn hắn đem ta thành bà cô mà hầu hạ. Trong mắt tiểu nhụy lộ ra tia sáng vui mừng, sau đó lại khôi phục bình thường, hỏi. Vậy phải làm thế nào? Cầu mộ quân đang nghĩ cách. Bây giờ nàng không ngủ cùng hắn, hơn nữa cho dù ngủ cùng nhau nàng cũng không biết. Không đến mức thừa dịp hắn ngủ say cởi quần hắn chứ. Đừng nói hắn ngủ tỉnh hơn nàng, hơi có chút động tĩnh lập tức có thể mở mắt ra, cho dù hắn ngủ như chết nằm ở đó tùy nàng cởi, nàng cũng không dám cởi. Hắn thay quần áo nếu không phải có nha hoàn khác hầu hạ thì cũng là hắn tự làm, nàng cũng không xông vào được, cũng không phải không biết xấu hổ. Làm sao giờ? Tắm rửa. Đúng rồi, nàng chưa bao giờ thấy hắn tắm rửa, mà tắm rửa không giống thay quần áo, đôi khi chỉ thay cái áo khoác không thay quần, tắm rửa nhất định phải cởi sạch quần áo, nếu không cởi sạch vậy mới có vấn đề. Suy nghĩ rất nhiều cách, cầu mộ quân cảm thấy tắm rửa là khả thi nhất. Nhưng, nàng làm thế nào mới có thể nhìn hắn tắm rửa? Nơi hắn tắm rửa nàng biết là ở Oanh Thanh Trì. Mấy ngày đầu, nàng chỉ đi theo hắn tới cửa, sau đó ở lại bên ngoài cùng nha hoàn. Khi hắn tắm, thủ vệ rất xâm nghiêm, cửa vài tầng người gác. Nha hoàn hạ nhân hầu hạ hắn tắm rửa cũng cố định, sẽ không tùy tiện thay đổi người, càng như vậy, không phải càng chứng minh hắn có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.